Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 519, dưới mặt đất cung điện, góc truyện audio.com, ầm ầm, bàn long ấn bên trên, bao quanh màu vàng thần long, mang theo kinh khủng uy áp bỗng nhiên rơi xuống, khí lưu nổ tung, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, D-A-N-G-G, bàn long ấn trùng trùng điệp điệp nện ở thanh đồng phương đỉnh bên trên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Kết quả, để huyền dịch bốn người chấn động. Tiên thiên linh khí bản long ấn. Vậy mà trực tiếp bị đánh văng. Giữa không trung màu vàng thần long rên rỉ một tiếng. Như là đã bị nào đó kinh hãi. Hóa thành một đạo kim quang. Một lần nữa chui vào đại ấn bên trong. Trốn, bản long ấn trên hào quang. Một lần nữa ảm đạm xuống. Tô Tử Mặc huy động tay áo, một lần nữa đem bản long ấn thu vào trong chữ vật đại. Thanh đồng phương đỉnh đứng sừng sững tại nguyên chỗ, thật sâu lâm vào bụi đất gạch ngói vụn bên trong, nhưng lại như cũ không có thay đổi gì. Bị bản long ấn toàn lực đập một cái, thân đỉnh vẫn như cũ, che kín vết rách, vẫn không có hoàn toàn mệt rã rời, cũng không có vỡ vụn thành một đống đồng nát sắt vụn. Phải biết rằng, bàn long ấn lần này đập xuống, coi như là cực phẩm linh khí cũng muốn bẻ gãy. Hơn nữa, thông qua bàn long ấn phản ứng, song phương va chạm lần này, tựa hồ là bàn long ấn ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Cứng như vậy, Lý Tử Duyệt âm thầm tặc lưỡi. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, đi lên trước, bàn tay đặt ở thanh đồng phương đỉnh bên trên. Rót vào một đạo linh lực, thanh đồng phương đỉnh không phản ứng chút nào. Mặc kệ cái này tôn thanh đồng phương đỉnh năm đó là cái gì bảo vật. Bị hủy thành cái dạng này. Sau này có lẽ chỉ có thể dùng để nện người. Tô Tử Mặc cầm lên thanh đồng phương đỉnh. Đem thu vào trong chữ vật đại. Lại lần nữa đem thanh đồng phương đỉnh theo bụi đất gạch ngói vụn trong sách đi ra. Mặt đất lại sụp đổ xuống đi một khối. Tô Tử Mặc mũi thở mấp máy. Khẽ di một tiếng. Làm sao vậy? Huyền Dịch thấy Tô Tử Mặc thần sắc khác thường. Nhịn không được lên tiếng hỏi. Dưới mặt đất, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Huyền Dịch đám người người không thấy. Nhưng hắn quanh năm tu luyện đại hoang yêu vương bí điển. Ngũ giác cực kỳ khủng bố. So với cùng giai thuần huyết hung thú đều muốn nhạy cảm. Tại đây dưới nền đất, Tô Tử Mặc mơ hồ ngửi được một tia thảo dược mùi thơm. Kỳ quái, dưới mặt đất tại sao có thể có linh thảo khí tức? Tô Tử Mặc nheo lại hai mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ, cái mảnh này cấm dưới mặt đất, có khác thiên địa? Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc trong lòng đã có quyết đoán. Dưới chân trùng trùng điệp điệp một đập, một tiếng ầm vang, mặt đất run rẩy, vô số cắt đá gạch ngói vụn sụp đổ. Tô Tử Mặc thả người ở một bên tránh đi. Vừa rồi hắn đứng yên trên mặt đất, hiện ra một đạo cự đại khe hở, ước chừng vài chục trượng dài. Từng dãy thềm đá hiền hiện, nghiêng về một phía lấy đi thông dưới mặt đất. Cái này, Huyền Dịch ba người thần sắc kinh ngạc. Trợn mắt há hốc mồm, đạo này khe hở hiển hiện, bên trong truyền tới thảo dược khí tức càng thêm rõ ràng. Tô Tử Mặc nghiêng tai lắng nghe, một chút sau đó, mới quay đầu nhìn về phía Huyền Dịch ba người. Nói, đi xuống xem một chút, cẩn thận một ít a, phía dưới này có đồ vật gì đó. Người đó cũng không biết, Lý Tử Duyệt mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không có việc gì, Tô Tử Mặc lắc đầu. Trên mặt đất gây ra lớn như vậy động tĩnh. Phía dưới vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới. Có lẽ không có nguy hiểm gì. Tô Tử Mặc bốn người thuận theo thềm đá một đường đi xuống. Hồi lâu sau, mới đi đến trên đất bằng. Phóng tầm mắt nhìn lại. Trước mắt, có thể nói là một mảnh cực lớn dưới mặt đất cung điện. Từng đám cây tráng kiện cột đá, phóng lên trời, phía trên hiện đầy năm tháng khí tức, dựa theo thần bí huyền bí trình tự xếp đặt, chống đỡ một tòa khổng lồ dưới mặt đất cung điện. Tòa cung điện này cực kỳ rộng rãi cao lớn, lòng đất khoảng cách mặt đất, có cao vài chục trượng, coi như là kim đan chân nhân bay lên trời, cũng chút nào không ảnh hưởng. Hơn nữa, tại đây mà trong huyệt, bầu không khí tê mát, tràn ngập nhàn nhạt thảo dược mùi thơm, không có bất kỳ uế khí, rõ ràng cho thấy có khác thông gió chỗ, cùng bên ngoài âm trầm khủng bố, tiểu quỷ âm binh trải rộng phế tích so sánh với, nơi đây ngược lại thật được cho một chỗ thế ngoại đào nguyên rồi. Không nghĩ tới, vạn năm trước một trường hạo kiếp, đế đô biến thành một mảnh phế tích, chỗ này dưới mặt đất cung điện ngược lại là hoàn hảo giữ xuống. Nơi đây thậm chí đem âm sát chi khí đều ngăn cách bên ngoài. Không có âm sát chi khí vờn quanh. Huyền Dịch ba người sắc mặt, rõ ràng tốt lên rất nhiều. Khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Tô Tử Mặc bốn người tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Trong không khí tràn ngập thảo dược mùi thơm càng ngày càng nặng. Đã liền Huyền Dịch ba người đều nghe thấy được. Thơm quá a, nhìn bộ dạng như vậy, nơi đây không có người từ ngoài đến xâm nhập, có lẽ thật có cái gì linh thảo bảo tồn xuống. Huyền Dịch đám người tinh thần đại chấn, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc bốn người dần dần thả chậm tăng tốc độ. Dừng lại thân hình, hơi hơi há miệng, trong ánh mắt toát ra vô tận rung động. Trước mắt, đúng là một mảnh cực kỳ đồ sộ linh điền dược viên. Phân cách thành từng khối, gieo trồng lấy bất đồng linh thảo, sinh trưởng vô cùng tốt, linh khí xông vào mũi, thần quang vạn đạo, rất nhiều linh thảo chập chờn, tản ra nồng đậm mùi thuốc, coi như là đối với luyện đan chi đạo rốt đặc cán mai. Cũng có thể nhìn ra, những linh thảo này đều đã thành thục, ít nhất cũng có mấy ngàn hơn vạn tuổi tác. Độ ách đan cần vũ lâm hoa, tử vân linh chi, huyết nhân sâm, kiền nguyên thảo, toàn bộ đều có. Hơn nữa, cái này khối linh điền dược viên trong huyết nhân sâm, không phải nghìn năm, mà là vạn năm. Nhìn cái này huyết nhân sâm bộ dạng, đã bắt đầu hướng hình người sinh trưởng. Hai tay hai chân mơ hồ thành hình. Nếu là tiếp qua vạn năm, cái này huyết nhân sâm chỉ sợ cũng thành tinh. Không chỉ cái này bốn loại linh thảo. Cái gì xích hỏa trúc, trăng đỏ cây cỏ, xích diễm quả các loại hy hữu linh tài. Cũng đều ở trong đó. Tô Tử Mặc mấy người mừng rỡ trong lòng. Cái mảnh này linh điền dược viên giá trị không thể đo lường. Đi vào chỗ gần, linh khí nồng đậm, mùi thuốc xông vào mũi, hầu như ngưng tụ thành thực chất. Chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, Huyền Dịch ba người liền cảm thấy thương thế trên người chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nơi đây tuy là dưới mặt đất cung điện, nhưng ở cái mảnh này linh điền vườm ươm phía trên, đã có sáng tỏ ánh trăng rơi vãi rơi xuống. Mông lung thần bí, mờ mịt hương thơm, Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu. Chỉ thấy cung điện đỉnh, khảm nạm lấy từng khối rực rỡ tươi đẹp bao nhiêu màu thủy tinh bảo thạch. Có thể đem phía ngoài ánh sáng, tổn thất rọi vào, vừa vặn rơi vào cái mảnh này linh điền trên. Ở bên ngoài, nhìn không tới dưới mặt đất cung điện tồn tại. Chỉ là một mảnh phế tích gạch ngói vụn. Nhưng ở cái này trong cung điện, xuyên thấu qua cái này từng khối thủy tinh, lại có thể thấy rõ phía ngoài hết thảy. Loại này bố trí, quả nhiên là vô cùng khéo léo, làm cho người tán thưởng. Cũng chính là bởi vì thủ đoạn như vậy, mới khiến cho cái mảnh này linh điền dược viên chôn dưới đất trên vạn năm, vẫn không có héo rũ. Cũng không có đến đây thám hiểm tu chân giả phát hiện. Tô Tử Mặc vòng quanh dược viên rời đi một vòng. Ánh mắt rơi vào giữa trung tâm một khối linh điền bên trên. Dần dần ngưng lại. Cái này khối linh điền chiếm diện tích không nhỏ. Cũng chỉ có một gốc linh thảo. Cái này gốc linh thảo toàn thân đỏ thẫm. Tươi đẹp ướt át. Nhẹ nhàng chập chờn. Kia đỉnh kết lấy một quả xanh hồng màu trái cây. chỉ có trẻ con nắm đấm lớn nhỏ. Đây là cái gì? Lý Tử Duyệt cũng chú ý tới này cái linh quả. Theo bản năng hỏi, đây chính là chu quả. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng sắc mặt vui mừng. Vừa cười vừa nói, nghe được chu quả hai chữ. Huyền Dịch ba người ánh mắt chừng được căng tròn. Chu quả, trong thiên địa nổi danh nhất linh vật một trong. Bởi vì 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, còn gọi là vạn năm chu quả. Kim đan chân nhân nuốt sau đó, linh lực tăng vọt, nhưng trực tiếp tăng lên một cái nhỏ cảnh giới. Như là Tô Tử Mặc, hôm nay tuy rằng vừa bước vào đan đạo, nhưng nếu là nuốt vào này cái chu quả, có thể trực tiếp tấn thăng đến kim đan trung kỳ. Cái này còn không dừng lại. Chu quả đối với kim đan chân nhân là đại bổ chi vật. Ích lợi rất nhiều, có thể cực lớn trình độ cải biến thân thể khí lực, thiêu đốt trong cơ thể tạp chất, tăng trưởng thọ nguyên. Đương nhiên, đây là đối với kim đan chân nhân mà nói. Nếu là người bình thường, hoặc là trúc cơ tu sĩ ăn chu quả, trong chớp mắt, sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Cách chương.